cùng nữ hai bên tiến lên phía trước, kéo một tầng rèm dày xuống, ngăn cách hoàn toàn gian phòng trong đó Triệu Doãn đang nằm với gian ngoài. Khương Triệu Ngư khoác áo đi ra ngoài, vừa ngồi xuống, Hoài Cần đã dẫn Thường Trọng và Khương Phu Nhân đi vào, hai người song đối bái. Tham kiến Hoàng hậu nương nương, thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Mau đứng dậy, mời ngồi. Vợ chồng Khương Thị an vị, Khương Trọng nhìn con gái, muốn nói lại thôi, cuối cùng đùn đẩy. Khương Phu Nhân hiểu ý, đưa chiếc hộp bên cạnh ra phía trước nói. Thần thiếp tự tay nặn bánh chèo nhân tôm tươi, xin nương nương vui lòng nhận cho. Khóe mắt Khương Trầm Ngư nóng nóng. Trước đây, khi còn ở nhà, mỗi dịp năm mới mẫu thân thường đích thân ăn bánh chèo và đặt một đồng xu vào trong những chiếc bánh chèo đó. Ai ăn được chiếc bánh chèo có đồng xu thì năm mới vạn sự hanh thông. Chuyện chưa rõ một một, còn ấm áp vô cùng. Hoài Cần vội vã nhận hộp bánh, mở ra, đặt lên bàn. Nương nương, nương nương nhìn xem, bánh chèo vẫn còn nóng hổi này. Tốt quá, nương nương ăn ngay bây giờ không? Nói thì thào, rồi định sắp bát đũa ra. Ta tạm thời không vội ăn. Câu nói lạnh lùng này của Khương Trầm Ngư khiến Hoài Cần khựng lại. Khương Phu Nhân cũng không kìm được lộ vài phần thất vọng. Nhưng Khương Trầm Ngư mỉm cười với bà, nói. Nếu mẫu nhân không chê, ngày mai đích thần con sẽ đến nhà, ăn một nồi bánh chẻo vừa ra lò, có được không? Khương Phu Nhân vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, kích động đến mức đứng bật dậy, giọng run run nói. Được được, để ta về chuẩn bị ngay. Khương Trầm Ngư cười, đứng dậy đỡ bà rồi trở lại ghế nói. Mẫu thần thật là, không cần vội, sớm mai chuẩn bị vẫn có kịp mà. Xem ta hồ đồ chưa này. Khương Phu Nhân cười mắt đỏ hoe. Khương Trầm Ngư nói. Mẫu thần vào cung đã đi thăm tỷ tỷ chưa? Khương Phu Nhân vội vã trả lời. Phải đi chứ, phải đi. Ta cũng phải mang cho nó một phần. Không, phải hai phần. Nó đang mang thai mà, phải ăn nhiều một chút. Con nghĩ tỷ tỷ chắc chắn đang đỏ mắt chờ trông ra Ninh Cung. Mẫu thần mau mau mang bánh chèo sang cho tỷ ấy đi. Được được được, ta đi ngay. Khương Phu Nhân nói xong quay sang nhìn Khương Trọng. Khương Trầm Ngư nói. Con và phụ thân còn có chuyện muốn nói. Mẫu thần cứ đi trước đi, phụ thân sẽ tới sau. Hoài Cẩn, em đi cùng với mẫu thần nhé. Được, thế ta đi trước. Khương Phu Nhân vui vẻ đi cùng, Hoài Cẩn rời đi. Khương Trầm Ngư nhìn theo bóng dáng của bà dần mất hút, mới thu lại tầm nhìn, quay nhìn sang mặt của phụ thân, ánh mắt hai người chạm vào nhau giữa không trung. Khương Trọng suýt chút nữa ngồi không vững, cụp mắt xuống, giả bộ như đang ngắm nghía chén trà, khẽ thở dài nói. Lại là trà hoa cúc đại khê, xem ra con vẫn thích loại hoa trà này. Ánh mắt Khương Trầm Ngư xoay quanh một vòng trên chén trà, hững hờ nói. Con là một người rất ngoan cố, thích một thứ nào đó thì sẽ thích cho đến cùng. Khương Trọng ngẩng đầu nhìn thẳng nàng, bộc lộ vài phần bi ai. Không sai, mà thứ con đã ghét thì cũng sẽ ghét đến cùng. Con rất ít khi ghét thứ gì. Cho nên một khi đã ghét thì sẽ không thể cứu vãn, có đúng không? Khương Trầm Ngư im lặng một hồi, nhìn trả phụ thân của mình, nói một cách từ tốn. Phụ thân, con không ghét người. Toàn thân Khương Trọng run bắn, đang lúc xúc động, câu sau của Khương Trầm Ngư liền ập tới. Chỉ là, con không thể tha thứ cho người. Về cái chết của Cơ Anh, thực ra cha cũng không muốn hắn chết. Cha chỉ là muốn liên hành Bích và Tứ Quốc Phổ. Chuyện cùng tên có độc mãi sau cha mới được biết. Khương Trầm Ngư giơ một tay lên, ngăn ông nói tiếp. Bây giờ nói ra những điều đó đã muộn rồi, chẳng phải sao? Hơn nữa cái gì? Khương Trầm Ngư nở nụ cười thê lương.

Tiếng đàn đó dường như cũng biết có khách nên dừng lại. Hoài Cần đẩy cửa vào phòng, cúi mình nói: "Nô tỳ chỉ đưa đến đây, mời bệ hạ tự mình vào trong." Nam tử nhấc chân bước qua bậu cửa, cửa phòng lập tức khẽ khàng được khép lại từ bên ngoài. Bên trong là một sảnh nhỏ vuông vắn, một tấm bình phong bằng đá ngăn gian ngoài và gian trong. Sảnh ngoài đặt một chiếc bàn bằng gỗ đàn hương, bên trên có bày một cây đàn. Nhưng người đánh đàn đã không còn ngồi đó. Trên bệ cửa sổ, hai bồn hoa nhài đang nở rộ, khiến toàn bộ căn phòng tràn ngập hương hoa thanh mát. Ngoài ra, không còn vật gì khác. Bày biện không thể đơn giản hơn, nhưng đầu đầu cũng toát lên cá tính tào nhã tự nhiên của chủ nhân. Cho dù là người thô tục hơn nữa, khi bước vào đây, e rằng cũng đều trở nên giữ kẽ. Huống hồ người đến lúc này vốn là một nhã khách. Vì thế, chàng không nói gì mà bước đến bên cây đàn, ngồi xuống, cùng tấu một khúc. Tiếng đàn dịu dặc mênh mang, lãng đãng như gió mát, giai điệu nhẹ nhàng, cùng với ánh dương bên ngoài cửa sổ, thật là thích ý. Bản nhạc đã dứt, người ở trong phòng vẫn chưa lên tiếng đáp lại. Khách đến đã tự vỗ tay nói: "Không ngờ 3 năm nay ta không đàn mà vẫn không quên bài Dương Xuân Bạch Tuyết này đàn như thế nào. Không tồi, không tồi." Từ gian trong truyền ra một tiếng cười nhẹ, tiếp đó một giọng nói thanh thoát dịu dàng vang lên: "Đây cũng là lần đầu tiên ta nghe thấy một bản nhạc đàn sai hơn 10 âm trở lên, nhưng cũng không đến nỗi quá khó nghe." Người khách hì hì đáp: "Là do đàn tốt, chẳng trách nàng coi thường cây lôi ngã cầm của Trương Hoa. Có cây đàn lục y thiên hạ độc nhất vô nhị này đúng là không cần cây danh cầm nào khác." Ngừng lại một lát, chàng gọi tên đối phương: "Tiểu Ngu, đã lâu không gặp nàng." Người sau bức bình phong im lặng một lát rồi mới trả lời: "Cách xưng hô này của bệ hạ thật là khiến người ta hoài niệm. Cách biệt từ độ ở Trình Quốc, dễ chừng đã hơn nửa năm không gặp. Nghi vương vẫn khỏe chứ?" Nam tử đàn ngước mắt lên, ánh mắt như nước, như lửa, như ánh sáng quét qua lưu ly, như mưa rơi trên mái hiên, như hết thảy những thứ linh động trên đời, có một sức mê hoặc cầu hồn đoạt phách. Người đó không phải ai khác, chính là quân vương của Nghi Quốc, Hách Dịch. Mà nữ tử được gọi là Tiểu Ngô đó không cần nói, cũng biết chính là Khương Trầm Ngư. Hách Dịch nhìn chăm chú vào bức bình phong chạm khắc cảnh hoa phù dung, ánh nhìn lại như xuyên thủng mặt đá để nhìn thấy người bên trong. Biểu cảm có chút mơ màng, lại có một chút vui mừng, nhẹ nhàng nói: "Nói một cách khác là 8 tháng 03 ngày, tổng cộng là 246 ngày. Khương Trầm Ngư phía trong ngẩn người ra, bỗng chốc không nói gì nữa. Lần này nàng đặc biệt hẹn Hách Dịch với mục đích là trả nợ. Tuy trước khi rời Trình Quốc, 3 cây pháo hoa Hách Dịch tặng đều bị nàng dùng hết, nhưng khi gặp khó khăn, người đầu tiên nàng nhớ đến có thể xin giúp đỡ vẫn là chàng. Từ phút biết tin cơ anh chết, nàng đã quyết tâm nhất định phải điều tra ra chân tướng. Tại sao phụ thân phải giết cơ anh? Tại sao Triều Doãn lại ngầm cho phép hành vi này? Vì thế, sau khi về cung, một mặt nàng đối phó với Triều Doãn, tiếp tục đóng vai thục phi ngoan ngoãn nghe lời, một mặt lại ngầm điều tra chân tướng. Hết thảy những việc này đều cần đến tiền. Khi nàng đoạt tuyệt đối với Khương Trọng, căn bản không thể sử dụng nhân lực và tiền bạc của Khương gia. Vì thế, trong lúc nguy cấp, nàng liền nhờ tới Hách Dịch. Nàng và Hách Dịch liên lạc với nhau thông qua Tiết Thái, thỏa thuận với chàng. Chàng cấp cho nàng tất cả phí tổn những việc này, sau khi xong việc, nàng sẽ phải trả gấp đôi. Đến nay, đại quyền trong tay, thiên hạ mới an định là lúc nàng nên trả nợ. Thế nhưng, rõ ràng là làm việc công, nhưng vì một câu nói này của Hách Dịch mà ý nghĩa đã hoàn toàn thay đổi. Khương Trầm Ngư ngồi sau bình phong, trong lòng không phải là không rõ. Sở dĩ Hách Dịch hào phóng cho nàng mượn tiền không phải vì món lợi nhuận gấp đôi, mà là bản thân mình năm đó rõ ràng đã từ chối tâm ý của chàng, nhưng sau cùng vẫn bất đắc dĩ phải mở miệng nhờ chàng giúp. Có những chuyện một khi đã mắc mưu thì không thể hoàn toàn cắt đứt. Nàng hiểu rõ điểm này hơn ai hết, nhưng vẫn phạm vào cấm kỵ, Nợ tiền có thể trả, nhưng nợ tình biết trả thế nào cho hết đây? Chính trong lúc nàng ngổn ngang trong mối suy tư, Hách Dịch phá tan bầu không khí bối rối gượng gạo bằng một tiếng cười sang sảng, sau đó đẩy cây cổ cầm ra, vuốt tóc mai, nói: Nếu ngày nay ta đếm từng ngày, nhớ nhung nàng từng ngày, lòng nghĩ không biết đến bao giờ nàng có thể trả tiền, rốt cục có thể trả nổi không? Đếm đến mức ta bạc mất mấy sợi tóc rồi. Khương Trường Ngư biết chàng đang nói dối, nhưng vẫn không nhịn được bị chọc cười. Bệ hạ thật không hổ là thương nhân. Cho nên những gì ta đầu tư vào luôn luôn chỉ có thể là thương vụ hái ra tiền. Hách Dịch nói đến đây, mắt lộ vẻ tán thưởng, khẽ than. Còn nàng, có thể nói là khoản đầu tư thành công nhất trong bao nhiêu năm qua của ta. Là tiền của bệ hạ tốt. Câu này không phải là nói chơi. Nếu không phải nhờ khoản tiền khổng lồ do Hách Dịch cung cấp, cái khác thì không nói, chỉ riêng đại thái giám La Hoành và thất tử của Bách Ngôn Đường nàng đã không thể mua chuộc được. Sau khi nàng hạ độc Triều Doãn, có thể thuận lợi bình định tất cả như vậy, La Hoành và bọn thất tử có công rất lớn. Hách Dịch hiển nhiên cũng biết những việc này, vì thế trong ánh mắt nhìn về Bình Phong chất chứa vài phần cảm khái. La Hoành ở bên cạnh Bích Vương 9 năm, có thể nói là thuộc hạ được tín nhiệm nhất của Triều Doãn, mà đến ông ta, nàng cũng có thể lôi về phe của mình. Chuyện đó tuyệt đối không phải là chuyện có thể nhiều tiền là làm được. Khương Trầm Ngư cười nhạt. La Hoành là một hoạn quan, đã được thăng cao đến cực đỉnh, không thể thăng chức thêm nữa. Mà lão là nhân vật quan trọng bên cạnh hoàng thượng, thường ngày căn bản cũng không thiếu hối lộ, cho nên số tiền bình thường đương nhiên cũng không có tác dụng. Nhưng phàm là người ai cũng có nhược điểm, thuở còn trẻ, thuở đến già, cảnh lão nghèo túng, bất đắc dĩ mới phải vào cung tịnh thân làm nô tài. Không có con cái nối dõi là nỗi tiếc lớn nhất của đời lão. Mà nàng lại tìm được mối tình đầu của lão từ ngưỡng mộ thời thiếu niên. Chồng của người tình đó đã chết, để lại mẹ quá con côi không chỗ dựa. Nàng cho La Hoành một mái nhà. Triều Doãn tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi thần tử mãn coi trọng như vậy lại phản bội hắn chỉ vì một nữ tử và một đứa con không trùng huyết thống. Khương Trầm Ngư thong thả nói, có lúc lòng người rất dễ được thỏa mãn. Núi vàng núi bạc cũng không bằng một người có thể ở bên cạnh để nói chuyện, không phải sao? Hách Dịch dường như bị câu nói này khơi dậy biết bao cảm xúc, ánh mắt sáng lấp lánh, thần sắc phức tạp. Để che giấu cảm xúc ấy, chàng đưa tay lên miệng, hắng giọng vài tiếng, chuyển chủ đề khác. Thế thất tử thì sao? Từ sau khi Triều Doãn nổi giận bí mật xử tử Hàn Lâm Bát Chí để chọn ra quân sư mới, cũng có thể coi là phí nhiều công sức. Bảy người này hắn đều điều tra kỹ lưỡng, cực kỳ yên tâm mới thu nạp vào Bách Ngôn Đường. Sao nào có thể mua chuộc họ? Ta không mua chuộc toàn bộ, ta chỉ mua chuộc 3 người trong bọn họ, 4 người còn lại chủ động tìm đến ta. Hách Dịch bật cười ha hả. Đúng thế, muốn mua chuộc một người có lẽ còn khó, nhưng muốn mua chuộc được một tập thể lại chỉ cần dùng một chiêu chia rẽ nội bộ là xong. Vì con người rất sợ cô độc, một khi đã quen với việc hợp tác có tổ chức thì có phân công, thì sẽ nảy sinh tâm ý ỷ lại. Khi đó họ sẽ phát hiện mình bị cô lập, lập tức sẽ cảm thấy sợ hãi. Dưới sự khống chế của cảm giác sợ hãi này, để duy trì sự cân bằng vốn có, họ sẽ mù quáng làm theo. Thất tử đều là nhân tài hàng đầu, ta tin rằng để huấn luyện bọn họ, Triều Doãn đã tốn rất nhiều tâm huyết. Nhưng mà kết quả huấn luyện nghiêm khắc chính là dẫn đến việc họ quen ngay theo mệnh lệnh và sự sắp đặt của chủ nhân, nên một khi không còn chủ nhân nữa thì chỉ đạo liền bị mất đi phương hướng. Cho nên một khi Triều Doãn bị lật đổ, họ sẽ tàn đạn xẻ nghé, đánh vào từng người một, sau đó thu phục hắn. Hách Dịch nghe đến đây không nhịn được vỗ tay khen. Nàng quả nhiên là trưởng thành rồi, tiểu ngu mà ta gặp ở Trình Quốc năm đó. Tuy rằng thông tuệ, nhưng không có nhiều chiều sâu và tâm cơ như thế này. Ngài có tin rằng người ta có thể bạc đầu chỉ trong một đêm, cũng có thể trưởng thành chỉ trong một đêm không? Ánh mắt Hách Dịch lay động. Có vẻ Hy Hòa đã bạc đầu trong một đêm. Giờ sao rồi? Nàng ta đã không còn tri giác. Tuy vẫn còn sống, nhưng cũng không thể cử động nữa. Không thể suy nghĩ, giống như ngủ vĩnh viễn. Hách Dịch thở dài. Mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành lại có kết cục này. Thật là... Có điều nàng ta cũng rất giỏi. Có thể giả vờ điên che mắt nàng và Triệu Doãn, còn lừa hai người thành công. Khi một người quyết tâm làm một việc gì đó sẽ luôn có kỳ tích. Nhưng ta cảm thấy sở dĩ Triệu Doãn không phát giác ta, ngoài Hy Hòa giả điên rất giống, còn có một điểm là vì Triệu Doãn thực sự là thích nàng ta. Quan tâm tất loạn, một người đối với người mình thích sẽ luôn phòng bị ít đi một chút. Ta thực sự muốn hỏi nàng một câu, nàng phải trả lời thành thực. Giọng Hách Dịch trở nên nghiêm túc. Xin bệ hạ cứ nói. Nói thế nào thì Triệu Doãn cũng là chồng của nàng. Nàng đối với hắn ta như thế, nàng có hối hận không? Khương Trầm Ngư nhìn xuống đất trầm tư rất lâu, lâu đến mức Hách Dịch cũng bắt đầu hối hận vì đã hỏi câu này, bèn không nhịn được nói. Thôi, nàng có thể không trả lời. Nàng bỗng nói, thực ra Triệu Doãn đối với ta rất tốt. Vì nhớ đến chuyện cũ, nên giọng nói của Khương Trầm Ngư chứa đựng rất nhiều tình cảm phức tạp. Những tình cảm đó đan xen giao thoa lẫn nhau, không phân ra nổi nàng thấy cảm kích nhiều hơn hay là áy náy nhiều hơn. Tuy hắn cưới ta vào cung là trái với ý nguyện của ta, nhưng ngoài điểm đó ra, hắn đối với ta cũng không thể coi là ngoại lệ. Trong lòng ta đã có người khác, không muốn làm hoàng phi. Hắn cũng đồng ý cho ta làm mưu sĩ của hắn, còn sai ta đi sứ Trình Quốc để ta được mở mang nhận thức. Sau khi về cung, còn cho ta tiếp tục ở bên cạnh hắn để học tập. Cuối cùng, thậm chí còn phong ta làm hoàng hậu nữa. Có lẽ, hắn đối với Cơ Anh, đối với Hy Hòa, đối với rất nhiều người đều mắc nợ. Nhưng đối với ta... Cho nên, những ngày qua, ngày nào ta cũng mơ thấy ác mộng. Trong mơ hắn biến thành một đứa trẻ bé xíu, quần áo thì rách rưới, giày nhẳng xanh xao. Hắn khóc lóc hỏi ta là tại sao? Tại sao lại đối với hắn như thế? Tại sao hắn đối với ta tốt như vậy mà ta lại lấy oán báo ơn? Ta làm như thế có khác gì hắn đối với Cơ Anh? Ta... Khương Trầm Ngư nói đến đây, tay nắm chặt vạt áo, thân bắt đầu run rẩy. Tiểu Ngu! Hách Dịch đứng dậy theo bản năng, định bước vào trong, nhưng đi đến cạnh bình phong lại dừng bước, chần chừ một lúc rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bình phong, dịu dàng nói. Nàng, có muốn nghe xem ta nhìn nhận như thế nào về chuyện này không? Khương Trầm Ngư ngẩng đầu. Hả? Ta cảm thấy sở dĩ Triệu Doãn đối với nàng không tệ là có hai nguyên nhân. Thứ nhất, nàng và hắn tạm thời không có xung đột về mặt lợi ích. Thứ hai, tính cách nàng mềm mỏng, hiểu tâm ý của người khác, hắn không có lý do gì để không đối tốt với nàng. Nếu như hai điểm này không đủ để nàng thấy giải tỏa, vẫn còn điểm thứ ba. Đó chính là... Giọng Hách Dịch bỗng chốc trở nên nghiêm túc. Hắn đối với nàng, căn bản không thể coi là tử tế. Hả? Khương Trầm Ngư kinh ngạc. Trầm Ngư, nàng tâm địa lương thiện, làm việc gì cũng luôn nghĩ cho người khác trước, cũng luôn nghĩ đến mặt tốt của người khác. Tại sao nàng không thử nghĩ, vì cớ gì Triệu Doãn lại đồng ý cho nàng làm mưu sĩ của hắn? Lẽ nào không phải vì vừa hay nàng hội tụ đầy đủ tài năng cực kỳ xuất sắc về phương diện này, mà tài năng đó hắn có thể lợi dụng? Chuyến đi Trình Quốc không phải là nhẹ nhàng. Ba hoàng tử tranh đoạt ngai vị, còn có thêm một công chúa lạnh lùng vô tình, nàng suýt chút nữa mất mạng. Không phải sao? Nếu nàng chết lúc đó, nàng còn cảm thấy kích thích hắn sao? Tại sao hắn còn phong cho nàng làm hậu? Thứ nhất, hắn đã đá được Cơ gia. Nếu không muốn từ bỏ nốt Khương gia, thì chỉ có cách thu phục trước đã. Dù thế nào thế lực của cha nàng cũng không thể xem thường. Thứ hai, nàng đoạn tiệp với Khương Trọng, cho thấy nàng sẽ không bị Khương Trọng lợi dụng. Hắn có thể yên tâm phong nàng làm hậu, vì chí ít nàng sẽ không liên thủ với Khương Trọng để đối phó với hắn. Thứ ba, Cờ Hốt đã thành đồ bỏ đi. Hy Hòa phu nhân bị điên, tỷ tỷ của nàng lại không được hắn ưa thích. Ngoài nàng ra, trong cung đâu còn ai khác để phong hậu. mà một quốc gia trong một thời gian dài không có hậu là chuyện không hợp với lễ pháp. Vậy thì, ngoài phong nàng làm hậu, hắn còn lựa chọn nào tốt hơn đâu? Không thể không nói Hách Dịch Không Hổ là thương nhân thành công nhất trong lịch sử, tài ăn nói cực kỳ lợi hại, khi đàm phán cũng như khi an ủi người khác đều như vậy. Khương Trầm Ngư vốn đang chìm đắm trong nỗi day dứt và tự trách bản thân, trong phút chốc đã thành thản hơn rất nhiều, lập tức cảm kích nói. Bệ hạ thật là biết ăn nói. Điều ta nói là sự thực, đó chẳng qua là một mặt mà nàng không nhìn thấy mà thôi. Hách Dịch chăm chú nhìn tấm bình phong, từ tốn nói. Có điều, đến nay ta có thể xác thực được một chuyện. Cái tên tiểu tử Triều Doãn đó, rốt cuộc đã làm được một chuyện tốt. Khương Trầm Ngư hiếu kỳ. Là chuyện gì? Hách Dịch bỗng nhếch môi cười, vẻ mặt bắt đầu trở nên thiếu nghiêm túc, khôi phục lại dáng vẻ như lần đầu gặp. Đó chính là Triều Doãn, hắn chưa có động vào nàng, đúng không? Khương Trầm Ngư tuyệt đối không thể ngờ chàng lại nói đến chuyện này, mặt liền đỏ bừng lên, theo bản năng muốn giận dữ quát chàng vô lễ. Hách Dịch đã vòng qua bình phong, bước đến vào bên trong. Tiểu Ngu, ngài. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều ngơ ngẩn. Với Khương Trầm Ngư, cố nhiên là kinh ngạc vì chàng không đếm xỉa đến lễ pháp mà xông vào. Còn Hách Dịch lại vì đã nói đúng ra, đây là lần đầu tiên chàng nhìn thấy diện mạo thực sự của Khương Trầm Ngư. Không có vết bớt màu đỏ trên mặt, cũng không ăn vận điểm trang giản dị như dược nữ. Khương Trầm Ngư lúc này mặc áo tím phối với chiếc váy dài màu xanh nhạt, có nhiều nếp gấp, kết những hạt ngọc màu xanh biếc. Cổ áo và gấu váy đều thêu hoa lê màu trắng đỏ li ti, thật là băng tư ngọc cốt, sực nức hương thơm. Nàng vốn có dung mạo tuyệt mỹ, tư thái cao quý, tào nhã, giờ hai gò má ửng hồng lại càng mê đắm lòng người. Nhất thời, Hách Dịch nhìn ngơ ngẩn cả người. Khương Trầm Ngư thấy chàng phản ứng như vậy, lại càng trở nên xấu hổ, không kìm được, gắt khẽ. Nhìn cái gì? Nhìn nàng. Ta có gì đáng nhìn? Hách Dịch khẽ thở dài, giọng mơ màng như nói mê. Trong mộng đã gặp nàng trăm ngàn lần, nhưng bây giờ ta mới biết, hóa ra nàng trông như thế này. Ngài! Khương Trầm Ngư vừa xấu hổ vì chàng to gan thẳng thắn, lại vừa cảm động vì chàng vẫn luôn nặng tình. Nhất thời, không biết phải trả lời ra sao, cuối cùng đành quay mặt nhìn sang chỗ khác. Xin bệ hạ tự trọng. Hách Dịch chấn động, sắc mặt mơ màng nơi đáy mắt cùng mau chóng tan đi. Khi nhìn nàng, ánh mắt đã thêm mấy phần bi ai. Nàng cho rằng ta thực sự sẽ làm gì nàng sao? Trái tim Khương Trầm Ngư run rẩy. Bệ hạ, trên thế gian này người ta không thể nào đối phó được nhất chính là nàng. Hách Dịch nói đoạn cất tiếng cười khổ. Nàng gặp nạn, ta chỉ có thể cứu. Nàng muốn dầm mưa, ta chỉ có thể đi cùng. Nàng nói nàng là sư muội của Giang Vãn Y, ta chỉ có thể tin theo. Nàng nói nàng là phi tử của Bích Quốc, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tiểu Ngu, một kẻ luôn bó tay trước nàng như ta, có thể làm gì nàng cơ chứ? Nói rồi, chàng quay người bước ra gian ngoài. Trái tim Khương Trầm Ngư thắt lại, tựa như có một phần nào đó của bản thân cũng đi theo chàng ra ngoài, sau đó rơi đột xuống đất, vỡ thành mảnh vụn. Bệ hạ, Trầm Ngư lỡ lời, xin bệ hạ lượng thứ. Hách Dịch dường như không nghe thấy lời xin lỗi của nàng, bỗng nói. Ta phải đi rồi. Bệ hạ, ta vẫn chưa trả tiền cho ngài. Ta không cần tiền. Trong lúc đó, Hách Dịch đã đi đến cửa, đưa tay mở cửa. Khương Trầm Ngư không kiềm chế được nữa, vội vàng lao ra đè bàn tay đang mở cửa của chàng. Bệ hạ! Nàng không thể nói hết câu vì Hách Dịch trở tay, ấn nàng lên cửa. Sau đó, thân hình ấm áp ập tới ôm lấy nàng. Nàng ngẩng đầu là nhìn thấy ánh mắt rực rỡ có thần, như lửa rực cháy, trốn đồng hoang của chàng. cúi đầu là nhiệt độ cuồn cuộn không dứt từ cơ thể chàng truyền sang và hơi thở đầy nam tính của chàng. Ánh mắt Khương Trầm Ngư đầy hoảng loạn, vừa căng thẳng vừa khó xử, nhưng chàng không thể cự quậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hách Dịch gần ngay găng tấc. Hách Dịch một tay nắm lấy vai nàng, tay còn lại chậm chậm sờ lên gò má nàng, động tác run run nhưng dịu dàng, giọng nói đê mê mà buồn bã. Khương Trầm Ngư, hóa ra nàng ở đây. Bệ hạ. Bao nhiêu năm qua, trẫm đã gặp vô số nữ tử, không phải là không có người xinh đẹp hơn nàng, thông minh hơn nàng, lương thiện cũng hơn nàng, kiên cường hơn nàng. Nhưng tại sao? Tại sao chỉ có nàng lại khiến trẫm khó quên như thế? Tựa như ông trời biết trẫm muốn gì, sau đó ghép từng chi tiết mà trẫm thích lại với nhau, tạo thành một mình nàng. Trên thế giới rộng lớn, biển người mênh mông này, trẫm tìm kiếm lâu như vậy, hóa ra nàng ở đây. Khương Trầm Ngư chỉ cảm thấy bờ môi khô khốc, không nói ra lời. Mà gương mặt Hách Dịch trong khoảng cách gần như vậy, càng nhìn càng mê hoặc, đồng tử sâu thẳm, tự như muốn hút trọn linh hồn người ta vào trong đó. E rằng trên đời này không có bất cứ một nữ tử nào khi đối mặt với một nam nhân như thế này mà không bị đắm chìm. Huống hồ lời chàng nói, từng câu từng chữ, từng âm điệu đều mang một sức mạnh to lớn chấn động tâm can. Thế nhưng, tại sao nàng lại có thể là Khương Trầm Ngư, con gái út của Khương Thị Hữu Tướng Bích Quốc, từng là hôn thê của Kỳ Úc Hầu, là phi tử của quân vương Bích Quốc? Mỗi một thân phận đều kéo theo nàng ta xa ta hơn, giống như đóa tuyết trên núi cao, có thể ngắm từ xa, mà ta không thể lại gần, có thể chạm tới, nhưng ta không thể có được, khiến cho trẫm cảm thấy khó chịu. Khó chịu biết mấy. Ánh sáng xuyên qua từng ô nhỏ trên cửa lọt vào trong, kéo dài bóng hai người trên mặt đất, quấn quýt lấy nhau, tựa như một mối ràng buộc mà số phận đã sắp đặt từ lâu, được viết ngoằn ngoèo trên trang giấy duyên phận. Khi nàng dùng hết toàn bộ 3 cây pháo hoa của trẫm tặng cho nàng, trẫm tuy không nỡ, nhưng đồng thời cũng thấy nhẹ nhõm. Trong lòng nghĩ như thế cũng tốt, cắt đứt triệt để như thế cũng đỡ phải ngày ngày nhớ nhung mòn mỏi. Thế nhưng tại sao? Nàng nói cho nàng biết, tại sao nữ tử tên tiểu ngu ấy lại giống như khảm sâu trong tâm trí của trẫm, trong từng khoảnh khắc mỗi sớm thức dậy, rồi mỗi tối đi ngủ, mỗi cái ngước mắt, mỗi cái khom lưng. 4 mùa trôi qua, tóc trắng đã mọc đó, hình ảnh người ấy ùa về, khiến trẫm không thể kháng cự, cũng không thể trốn tránh. Ngón tay của Hách Dịch vì quá kích động mà nắm chặt hơn một chút, cơn đau từ trên bả vai truyền tới, dần dần lan ra khắp cơ thể. Khương Trầm Ngư không thể cử động, không thể không nói. Trẫm không biết tại sao hết lần này đến lần khác tới Bích Quốc, cứ tự lừa dối mình, lừa dối người. Nói là đến Bích Quốc để làm ăn. Trẫm cũng không biết tại sao lại ghét Bích Vương chưa từng gặp mặt đến thế. Trong lúc ta đố kỵ nhất, ta đã nhận ra không thể lập tức xuất binh đánh chiếm Bích Quốc. Mà sau này, ta lại biết người trong lòng nàng hóa ra không phải là Triều Doãn, mà là Cơ Anh. Cho nên khi tin Cơ Anh đã chết chuyển tới, trong lòng trẫm ngoài sự thương tiếc còn có một chút mừng trộm. Rồi sau đó, khoảnh khắc nhận được lá thư xin viện trợ của nàng, khi trẫm vui mừng xé phong thư, bàn tay trẫm đã run lên. Trầm Ngư à, nàng biết không? Khương Trầm Ngư, trên đời này không phải là người nào trẫm cũng chịu giúp đỡ, không phải thương vụ nào trẫm cũng chịu làm, không phải cuộc giao dịch nào trẫm cũng lo lắng, cũng không phải món nợ nào trẫm cũng đích thân đi đòi. Ngón tay chàng hơi thả lỏng, buông nàng ra, sau đó thân hình đang áp lên người nàng cũng tách ra. Không khí trong trẻo đột ngột xộc vào mũi, sức mạch đè nén nàng đã biến mất. Nhưng Khương Trầm Ngư vẫn áp sát trên cửa như cũ, không thể nhúc nhích. Nàng chỉ có thể mở to mắt, thẫn thờ nhìn chàng, không thể cử động, không thể nghĩ, không thể nói. Hách Dịch hít một hơi thật sâu, giọng nói đã bình tĩnh trở lại. Nàng nghe cho rõ đây, trẫm không cần tiền. Lần sau, nếu nàng muốn trẫm đến đòi nợ, nhớ cho kỹ, phải chuẩn bị thứ mà trẫm muốn. Nói đoạn, nhẹ nhàng kéo nàng sang một bên rồi mở cửa bước ra ngoài. Hai chân Khương Trầm Ngư mềm nhũn, men theo cánh cửa trượt xuống mặt đất. Cảm giác run rẩy lúc ấy mới bắt đầu dâng lên từ hai chân, rồi nhanh chóng tràn ra khắp cơ thể. Nàng bó gối run lên bần bật. Hoài Cần vẫn luôn đứng cạnh bên ngoài nhìn theo chiếc bóng dần khuất của Hách Dịch, rồi quay đầu nhìn Khương Trầm Ngư trong nhà. Rất ý nhị không hỏi gì, chỉ thấy một chiếc áo khoác nhẹ nhàng đắp lên người nàng. Dịu dàng bảo, nương nương, chúng ta nên về cung thôi. Về đến cung, Khương Trầm Ngư vừa mới bước xuống xe đã nhìn thấy trong tay Tiết Thái ôm một đống hồ sơ lớn, giống như đang đi ngang qua, lại giống như chờ đợi đã rất lâu. Hắn chừng đôi mắt to đen láy của mình lên, trợn mắt nhìn nàng bằng một ánh mắt kỳ lạ. Khương Trầm Ngư cố gắng nén những suy nghĩ rối bời quẩn quanh nơi đáy tim mãi không chịu tan ra, giơ tay sờ mái tóc của mình nói, sao vậy? Tiết Thái chừng đôi mắt với nàng một cái rồi quay người mở miệng nói, thất tử đang đợi trong phòng. Dừng một lát lại thêm một câu, nương nương về muộn quá. Khi Khương Trầm Ngư bước vào phòng Bách Ngôn Đường, bất ngờ phát hiện Hoài Thất Tử và Tiết Thái ra còn một người nữa. Người đó thít một chiếc khăn vuông, mặc một chiếc áo bào màu xám đơn giản, im lặng ngồi trong góc. Vì thế, thoạt nhìn Khương Trầm Ngư không nhận ra là ai. Nhìn lại lần nữa mới sửng sốt kêu lên, Di Phi! Văn sĩ trước mặt giản dị không thể giản dị hơn, nho nhã không thể nho nhã hơn này, lại là tam hoàng tử của Trình Quốc, suốt ngày ăn mặc trang phục hoa hòe hoa sói, lời nói cử chỉ phóng túng cợt nhả. Khương Trầm Ngư dừng gần như không dám tin vào mắt mình. Mà nàng càng không dám tin chính là gã lại xuất hiện trong hoàng cung của Bích Quốc, trong thư phòng của chính mình. Ai đã đưa hắn đến đây? Kỳ thực lời vừa phát ra khỏi miệng nàng đã biết đáp án. Ngoài Tiết Thái ra, ai dám đưa chưa được sự đồng ý của nàng mà đã đưa gã vào cung? Còn Tiết Thái quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của nàng, chớp mắt một cái lạnh lùng đáp, ta. Người Khương Trầm Ngư căn bản không biết làm thế nào khác, đành quay người nhìn sang Di Phi, sao ngươi dám ngang nhiên xuất hiện ở đây? Di Phi cười hi hi đứng dậy hành lễ, lại khôi phục điệu bộ rào trá mà nàng quen thuộc, lắc đầu ngẹo cổ nói, tiểu vương phải cải chính với nương nương ba điểm. Thứ nhất, cái gọi là ngang nhiên, hồi bẩm nương nương, tiểu vương lén lút vào cung, có thể nói ngoài những người ở đây không đến 10 người biết. Hôm nay tiểu vương có mặt tại hoàng cung Bích Quốc, cho nên nương nương có thể yên tâm. Khương Trầm Ngư hừ lạnh một tiếng. Thứ hai, tiểu vương không có chuyện gì là dám hay là không dám làm. Bích vương đã dám xuống tay với Kỳ Úc Hầu, sau đó lại gán tội danh đó cho tiểu vương để chứng tỏ sự thanh bạch của mình. Đương nhiên là tiểu vương chỉ có thể tới đây để đòi lại công bằng. Tiếng hừ lạnh lùng của Khương Trầm Ngư chuyển thành tiếng thở dài. Ngày đó ở Hồi Thành, một mặt vệ Ngọc Hành giăng bẫy hãm hại Cơ Anh, một mặt là để đổ tội cho Di Phi. Nhưng Di Phi há lại là nhân vật đơn giản như thế. Khi vệ Ngọc Hành xong việc dẫn quan binh đến phòng gã ở, gã đã biến mất từ lâu rồi. Có điều như thế cũng chẳng sao. Chúng liền nghĩ ra cái cớ, Trình Tam Hoàng Tử hại chết Kỳ Úc Hầu, sau đó sợ tội bỏ trốn, cáo lên triều đình. Vì thế, bách tính đều coi Di Phi là hung thủ đại gian đại ác. Sau này Triều Doãn cũng giả vờ giả vịt giáng chỉ truy nã Di Phi, nhưng vì trước sau không tìm thấy người, lại thêm cho Khương Trầm Ngư nắm quyền, việc này dần dần cũng bị bỏ qua. Nhưng không ngờ, nhân vật mất tích thần bí này lại xuất hiện trở lại. Hơn nữa, vào tận hoàng cung của Bích Quốc như tự tìm cái chết, lần này gã định giở trò gì đây? Có điều, tuy trong lòng muôn vàn thắc mắc, nhưng vì Di Phi do Tiết Thái đưa đến, cho nên tự nhiên nàng thấy an tâm, cũng không sợ hãi là mấy. Mà lúc này, Di Phi lại nói tiếp. Thứ ba, tiểu vương nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể đến đây. Yên và Nghi đều là những nước đồng minh của con tiện nhân đó. Nếu tiểu vương xuất hiện trong đất của họ không đến ngày thứ ba, có lẽ đã bị bắt giải về Trình Quốc rồi. Chỉ có Bích Quốc luôn công bố với bên ngoài là không đội trời chung với tiểu vương, nhưng ta vẫn được an toàn một chút. Đây gọi là nơi nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất. Hơn nữa, người nắm quyền Bích Quốc hiện nay là Hoàng hậu. Dù sao, chúng ta cũng có quen biết. Hoàng hậu nhất định sẽ không nỡ để kẻ thanh bạch vô tội như ta phải chịu oan uổng chứ. Vừa nói, gã vừa làm bộ như một chú chim nhỏ, sán lại gần, nép vào người của Khương Trầm Ngư. Khương Trầm Ngư đang muốn tránh thì một cánh tay giơ ra tóm lấy đai lưng của Di Phi, kéo một cái, chiếc đai tụt ra. Chủ nhân của cánh tay ấy là Tiết Thái, hắn lạnh lùng nói một câu: "Quần ngươi sắp tụt rồi." Di Phi khua chân múa tay loạn xạ một hồi, cuối cùng mới kéo quần cười khổ nói: "À, ta biết chúng ta tình cảm thấm thiết, nhưng cũng đâu nhất thiết cứ hễ gặp mặt là cứ thẳng thắn chân thành thế này." Khương Trầm Ngư cười phì một tiếng, hơi quay mặt đi chỗ khác. Tiết Thái đưa trả đai lưng cho Di Phi: "Bớt nói nhảm đi, ngồi xuống, đợi đấy rồi ký tên." "Ký tên cái gì?" Khương Trầm Ngư tò mò. Người áo vàng sẫm vội trình một cuộn giấy lên trước mặt nàng. Khương Trầm Ngư dở ra đọc, hóa ra là một bản khế ước. Bên trong viết là trong thời kỳ đặc biệt, Bích Quốc tạm thời thu nhận Trình Tam Hoàng tử. Ngày sau khi Di Phi phục quốc, sẽ phải cắt bao nhiêu đất nước cho Bích Quốc, còn phải tiến cống bao nhiêu tiền bạc. Từng điều một, tổng cộng có 27 điều. Sự hà khắc của điều kiện khiến cho Khương Trầm Ngư cảm thấy chấn động kinh ngạc. Điều trước, mất quyền lợi nhục quốc, như thế này mà người cũng ký. Di Phi biểu lộ biểu cảm như thể tìm thấy cọng rơm cứu mạng, mặt xị xuống, đáng thương nhìn nàng nói: "Cho nên, cầu xin nương nương nể giao tình của chúng ta bớt đi cho một chút." Khương Trầm Ngư bình tĩnh gấp bản khế ước lại, bình tĩnh đưa trả cho người áo vàng sẫm, bình tĩnh nói: "Đã thế thì thêm 10 điều nữa." Khương Trầm Ngư vừa cười vừa quay về tẩm cung. Nàng vừa đi vừa nghĩ đến biểu cảm của Di Phi ban nãy là lại không nhịn được cười. Đến nỗi mà sau đó, Tiết Thái đi sau cuối cùng cũng không kìm được cau mày nói: "Cho dù nương nương có được thêm 3 nhị bạc để cử ti, cũng không cần phải hí ha hí hưởng thế đấy chứ." Khương Trầm Ngư quay đầu liếc xéo hắn một cái, thu lại nụ cười nói: "Ta còn chưa truy cứu người chuyện tiền trảm hậu tấu đấy, dám tự ý quyết định rước cái tên Di Phi đó vào cửa, người lại còn dám chế trách ta trước à?" Khóe mắt của Tiết Thái bắt đầu co giật. Khương Trầm Ngư nhìn hắn: "Sao, không còn lời gì để nói à?" Tiết Thái cắn răng nói: "Ta muốn nói, nhưng người nào đó lại biến mất từ sáng sớm tinh mơ, đi xử lý cái gọi là chuyện quan trọng gì đó, cho đến lúc này mới về. Ta làm gì có cơ hội mà báo trước đây." "Di Phi không thể hôm nay mới đến đế đô, người đã liên hệ với hắn từ lâu, tại sao không nói trước cho ta?" Tiết Thái lộ vẻ lạnh nhạt, hai tay chắp sau lưng, thong thả nói: "Trước khi nắm chắc một việc, liệu nương nương có đi tuyên truyền ra ngoài không?" Hai người trừng mắt gườm gườm nhìn nhau một lúc, cuối cùng vẫn là Khương Trầm Ngư nhìn đi nơi khác trước. "Ai ra không thèm chấp nhóc con." Phản ứng của Tiết Thái là nở một nụ cười châm chọc. Bỗng Khương Trầm Ngư nghiêng đầu sang hỏi: "Người dự định sắp xếp Di Phi như thế nào? Không thể giấu hắn trong cung được đâu." Tiết Thái chậm rãi trả lời: "Hàn Lâm vốn là bát trí." "Rồi sao?" "Đến nay Bách Ngôn Đường lại chỉ có thất tử. Ban đầu hoàng thượng sở dĩ chọn 7 người là vì nương nương cũng được coi là một trong bát trí." "Ừ, rồi sao?" "Bây giờ nương nương thành hoàng hậu rồi, đương nhiên không thể giống như bọn họ được, cho nên thất tử vẫn không hoàn chỉnh." "Rồi sao?" Cuối cùng Tiết Thái không vòng vo nữa, nhìn thẳng vào mắt nàng, nói ra câu mấu chốt của vấn đề: "Di Phi có thể làm hoa tử." Khương Trầm Ngư cười phì thành tiếng. Hoa tử? Hoa tử cái gì? Chỉ có người mới nghĩ ra thôi. Tuyết Thái không cười, gương mặt đầy vẻ nghiêm túc nhìn nàng. Khương Trầm Ngư cười mãi, nói: Hóa ra ngươi cũng thích số 8, phàm việc gì đều phải ghép cho đủ. Đúng rồi, nghe nói sinh nhật của ngươi vào mùng 8 tháng 8, cho nên bây giờ đã đủ 8 tuổi rồi. Mặt Tuyết Thái sầm xuống, giọng điệu cực kỳ cứng cỏi đáp lại: Ta không thích số 8. Tuy trước đó hắn cũng chau mày chau mặt, nhưng ít nhiều cũng ra vẻ cố ý đối chọi với Khương Trầm Ngư. Bây giờ vẻ mặt hắn biến đổi như vậy, Khương Trầm Ngư lập tức nhận ra rằng hắn thực sự giận dữ. Tuy không biết vì sao hắn bỗng nhiên nổi giận, nhưng Khương Trầm Ngư cũng không cười nữa, nghiêm mặt nói: Nên tận dụng mọi khả năng của mọi vật, người nói rất đúng. Có điều hắn trước sau gì vẫn là người của Trình Quốc. Nếu chuyện nội bộ của chúng ta vẫn không thể để hắn biết được, như thế này đi, hắn rảnh rỗi thì để hắn điều tra tung tích của Cơ Hốt. Tiết Thái im im lặng lặng nhìn nàng một lúc, sau đó khom người nói: Tuân chỉ. Tâm trạng của Khương Trầm Ngư vốn dĩ khó khăn lắm mới vui vẻ lên một chút, nhưng vì nói đến Cờ Hốt nên lại lặng nề trở lại. Đã 4 tháng rồi, từ khi đoạt quyền từ tay Triều Doãn, nàng đã tìm được tung tích của Cơ Hốt khắp nơi. Nhưng Cơ Hốt giống như bốc hơi giữa biển người, không thể tìm nổi chút manh mối. Có lúc Khương Trầm Ngư không kìm được hoài nghi, có lẽ mình đã bị Triều Doãn dắt mũi. Chân tướng sự thực đúng là người đó đã chết như suy đoán trước đây của nàng. Nhưng sau đó, theo lời chứng của Thôi quản gia, nữ tử chèo thuyền mà nàng thấy bên hồ Phượng Thê đó, dùng mạo dáng vẻ, quả thực là Cơ Hốt. Cơ Hốt đi đâu? Ngày nào chưa tìm thấy người ấy, thì ngày đó nàng chưa thể yên tâm. Để tránh di phi, vị hoàng tử chưa bao giờ chịu yên phận gây chuyện trong khoảng thời gian này. Một mặt cố nhiên là phải trông chừng thật kỹ, không để gã xảy ra chuyện gì không hay. Một mặt cũng là không để cho gã nhàn rỗi quá, phải kiếm việc cho gã làm. Hy vọng gã có thể dùng cái đầu kỳ lạ cổ quái khác biệt với người khác của mình để nghĩ ra vài chủ ý hay ho. Biết đâu lại có thể tìm thấy Cơ Hốt thật. Khương Trầm Ngư vừa đau đầu suy nghĩ, vừa vô thức bước đi. Đến khi nàng nghĩ thông mọi điều, ngước mắt lên. Sao nàng lại đến nơi này? Chỗ nàng đang đứng chính là góc Tây Bắc, nơi hẻo lánh nhất của Hoàng Cung, cũng chính là đầu nguồn của hồ Phượng Thê. Triều Doãn lớn lên ở nơi này, bên hồ còn lưu giữ lại một căn nhà nhỏ rách nát. Bây giờ, nó đã đổi chủ nhân mới. Ánh nắng ngày xuân tươi sáng rực rỡ, tịch dương đỏ chói chiếu xuống, khiến mặt hồ hồng rực. Trên mảnh đất vốn hoang vu, này lại giống các loài hoa tươi theo hàng lối. Những cánh hoa đung đưa nhẹ nhẹ trong gió, đẹp như tranh vẽ. Một người ngồi trên chiếc xe lăn bằng gỗ, đang tưới nước cho hoa. Một người khác đứng đằng sau hắn, thì thoảng lại giúp một tay. Cảnh tượng này lọt vào trong mắt của Khương Trầm Ngư, càng ấm áp thêm vài phần. Nàng đi tới, khẽ gọi: Sư Tẩu. Người tưới nước quay đầu lại, đúng là Sư Tẩu. Còn người đứng đằng sau hắn lại là Điền Cửu. Sư Tẩu nhìn thấy nàng liền bỏ bình nước xuống, đẩy xe lăn tới. Dù chỉ còn lại một cánh tay, nhưng động tác vẫn rất linh hoạt. Trái lại, Điền Cửu phía sau lưng hắn, vẻ mặt cứng đơ, im lặng hành lễ rồi quay người đi vào trong nhà. Sư Tẩu lộ vẻ vui mừng nói: Sao chủ nhân lại tới đây? Những ngày qua, người sống ở đây vẫn ổn chứ? Vâng. Sư Tẩu nhìn những đóa hoa tươi xung quanh bằng cặp mắt tràn đầy tình cảm. Hôm nay lại có 2 cây tử vi mới nở hoa. Thế ca ca ngươi, hắn có ổn không? Khương Trầm Ngư đưa mắt nhìn về phía căn nhà. Sư Tẩu nhận ra suy nghĩ thật sự của nàng, cười cười. Ca ca vẫn không thể tiếp nhận chủ nhân. Có điều thuộc hạ nghĩ ca ca sớm muộn sẽ có ngày nghĩ thông thôi. Bởi vì chủ nhân đã cho chúng ta cuộc sống mới mà. Có thể trồng hoa hóng gió, chuyện trò cùng với huynh trưởng. Cuộc sống như thế thuộc hạ đến nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ. Ca ca cũng vậy. Khương Trầm Ngư thầm thở dài trong lòng. Tuy y thuật cao minh của Giang Vãn Y có thể giữ được tính mạng cho sư tẩu, nhưng hai chân và một cánh tay bị chặt đứt và một con mắt bị móc của hắn vĩnh viễn không thể lấy lại. Bây giờ mở một góc nhỏ như thế này trong hoàng cung cho hắn ở, ngoài mục đích cảm ơn hắn ra, còn có một nguyên nhân khác, đó là để kiềm chế Điền Cửu. Ngay đó, khi nàng cùng sư tẩu để dụ Điền Cửu đi, khi Điền Cửu trở lại phát hiện Triệu Doãn đã biến thành phế nhân, biểu cảm trên gương mặt của hắn lúc đó, nàng vĩnh viễn không thể quên. Điền Cửu không ra tay với nàng để báo thù cho Triệu Doãn, nàng đã vô cùng cảm kích hắn rồi, nào có khát vọng xa xỉ là hắn có thể quay đầu về hướng chướng của mình. Kỳ thực, trong lòng nàng cũng không phải là không thấy đáng tiếc. Nghe Chu Long nói, võ công của Điền Cửu thậm chí còn cao hơn hắn. Hơn nữa, luận về mưu trí tài tình đều cực kỳ xuất sắc. Nếu có thể thu phục, tất sẽ như hổ mọc thêm cánh. Thế nhưng, nhân sinh xưa nay chưa bao giờ hoàn mỹ. Chẳng phải thế sao? Nhưng như bây giờ cũng rất tốt rồi. Khương Trầm Ngư lắc đầu, gạt cảm xúc tiếc nuối hụt hẫng đó sang một bên, bước tới chăm chú thưởng thức những bông hoa của sư tử tẩu chồng. Đẹp thật đấy. Đúng thế, chỉ cần đối đãi tốt với chúng, chúng sẽ tặng cho ta phong cảnh tươi đẹp nhất. Còn khi ta ngắm chúng, sẽ cảm thấy hết thảy khổ đau tan đi như mây khói, biến thành những chuyện cũ gió thoảng mây trôi. Khương Trầm Ngư chăm chú nhìn sư tẩu, ý thức một cách vô cùng rõ ràng rằng người trước mặt này và ám vệ cùng nàng đi sứ Trình Quốc kia là hai người hoàn toàn khác nhau. Sư tẩu khi đó trong đầu chỉ có nhiệm vụ, ngoài mệnh lệnh ra vạn vật đều không tồn tại trong mắt hắn. Nhưng sư tẩu của hiện tại lại nhìn thấy trời xanh, hồ biếc và các loại hoa muôn hồng ngàn tía. Thế giới chém giết thập tử nhất sinh đó đã hoàn toàn lùi xa. Nàng tự hỏi lòng mình, nếu đổi lại là mình, liệu có chịu dùng đôi chân, cánh tay và một con mắt để đánh đổi cuộc sống bình yên như vậy không? Trong lòng Khương Trầm Ngư mãi lâu sau vẫn không có câu trả lời. Nàng rốt cuộc vẫn không phải là sư tẩu. Sư tẩu không cha không mẹ, ngoài ca ca ra không còn người thân thích nào khác. Cho nên buông bỏ thế giới này đối với hắn mà nói không phải là mất mát, mà trái lại là có được. Nhưng nàng thì sao? Thứ níu giữ nàng thực sự chính là quá nhiều, quá nhiều. Chủ nhân, dường như chủ nhân rất mệt. Chủ nhân có vẻ là không ngủ được ư? Sư tẩu bỗng nhiên hỏi như vậy. Khương Trầm Ngư vô thức giơ tay lên sờ mặt mình. À, trông rõ thế à? Vâng. Sư tẩu đẩy xe lăn về phía hồ Phượng Thê một đoạn, nhìn chăm chú nơi trời nước giao nhau đó, thong thả nói. Chủ nhân biết cảm nhận lớn nhất của thuộc hạ về những ngày này là gì không? Là gì? Cảm nhận lớn nhất của thuộc hạ đó là, hóa ra, trên thế giới này có nhiều chuyện vui vẻ như thế. Ngắm một đóa hoa nở, ngắm mưa rơi, ngắm mặt trời mọc, mặt trời rồi lại lặn, ngắm bầy cá bơi tung tăng dưới nước. Nếu chúng ta không sinh ra để làm người thì không thể lĩnh ngộ được những thứ đẹp đẽ này. Cho nên những kẻ đã được trời cao ban cho ân sủng này đều cười nhiều một chút. Sư tẩu nói đến đây, xoay xe lăn về phía Khương Trầm Ngư, nói với một giọng chân thành không gì sánh được. Chủ nhân, ngài nên cười nhiều một chút. Khương Trầm Ngư mấp máy khóe môi, có chút khó khăn, nhưng lại cười rất chân thành. Nàng vừa cười, sư tẩu liền cười theo. Chẳng phải việc này rất dễ sao? Khương Trầm Ngư ngẩng lên đón cơn gió lạnh từ mặt hồ thổi tới, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi lại từ từ thở ra, sau đó mở mắt, lại cười một lần nữa. Không khí ngột ngạt trước đây dường như cũng biến mất theo hai nụ cười này, chỉ còn lưu lại cảm giác vui vẻ khi đứng trước phong cảnh tuyệt mỹ. Sư tẩu, ta biết ban nãy tại sao chân của ta tự động đưa ta đến nơi này rồi. Sư tẩu nhìn nàng, dùng một con mắt nhìn nàng, dùng một con mắt vốn đen tối nhất, nhưng giờ lại sáng tỏ nhất trên thế giới này nhìn nàng. cuối cùng mỉm cười. Sau này nếu chủ nhân có chuyện gì không vui, xin cứ đến đây. Thuộc hạ đã không thể giúp chủ nhân được gì nữa, nhưng nơi này thuộc hạ có rất nhiều hoa đẹp, còn có một đôi tai nguyên vẹn nữa. Mắt Khương Trầm Ngư bỗng chốc ướt nhòa. Sư tẩu, ám vệ Chiêu Doãn tùy tiện ban cho nàng ngày đó ở Trình Quốc, họ đã cùng gặp kiếp nạn sinh tử. Để bảo vệ nàng, hắn đã trở thành tàn phế. Nhưng bây giờ hắn ngồi ở đó, vẻ mặt dịu dàng hiền hòa, giọng nói bình thản, tuy yếu ớt nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Hắn lại trở thành bến cảng tâm hồn ấm áp và thanh thản nhất của nàng. Duyên phận như thế này, ai có thể ngờ đến. Thế sự an bài, quả nhiên có sự kỳ diệu định mệnh. Khi hoa hạnh nở rộ, hoàng cung của Bích Quốc đón một vị khách lâu ngày không gặp. Hắn chính là người một dạo bị cách chức trục xuất khỏi kinh sư không được quay về, là người đã viết nên huyền thoại từ áo vải đến vương hầu, rồi lại trở về áo vải. Thần y nhân gian, Giang Vãn Y. Mà lý do trở lại của hắn lần này cũng hệt như lần trước, hy hòa. Cùng chúng chất độc giấc mộng ngàn năm, vì hy hòa không uống rượu nên độc tính phát tác muộn hơn Triều Doãn, nhưng hàm lượng thuốc độc mà nàng ta uống lại nhiều hơn, nên mức độ hủy hoại cơ thể cũng nghiêm trọng hơn rất nhiều. Về sau, da rẻ bắt đầu xuất hiện những mảng tím bầm lớn, thậm chí lan lên tận mặt, rồi bắt đầu rữa nát, hình dạng trông cực kỳ đáng sợ. Vì thế, Khương Trầm Ngư sai người triệu hồi Giang Vãn Y cho hắn hai lựa chọn. Hoặc là cứu nàng ta tỉnh lại, hoặc là ngăn bệnh tình xấu đi, để hy hòa khôi phục dáng vẻ ban đầu. Nhưng ngày tiếp ngày trôi qua, hoa hạnh đã rụng hết, Giang Vãn Y vẫn không tìm ra thuốc giải. Tại sao thuốc độc hình bào chế ra mà cũng không giải được à? Khương Trầm Ngư thất vọng vô cùng. Trong bảo hoa cung, bên giường của Hy Hòa buông một tấm rèm rất dày, rất nặng, không nhìn thấy dung nhan của nàng. Đứng bên giường Hy Hòa, Giang Vãn Y vẫn một thân áo xanh nhưng đã tiểu tụy gầy guộc đi rất nhiều, không còn dáng vẻ thanh sam ngọc diện Đông Bích Hầu khi đi Trình Quốc năm xưa. Nhưng khí độ của hắn càng ngày càng trầm ổn, điềm đạm nói: Ngày đó, khi chế ra loại độc này cho nàng ấy, ta còn nói loại thuốc này vừa mới điều chế ra vẫn chưa được thành thục. Sau khi uống, tùy cơ địa từng người mà có sự khác biệt. Sở dĩ Hy Hòa phu nhân xuất hiện hiện tượng hoại tử có lẽ là do loại độc nàng ấy đã từng trúng. Độc tố lần trước vẫn chìm sâu trong huyết dịch, hóa với giấc mộng nghìn năm này, chuyển thành một loại kịch độc khác. Hiện nay đã vượt quá phạm vi kiểm soát mà ta có thể giải cứu rồi, mà thời gian không cho phép ta thử nghiệm thêm nữa. Nói đến đây, hắn phất tay áo, quỳ xuống. Thảo dân có một thỉnh cầu to gan. Xin cứ nói. Hy Hòa phu nhân hiện tại đang đau đớn vô vàn, vì trúng độc nên da thịt cứng đơ, nên nhìn không ra biểu cảm đau đớn thôi. Nhưng cảm giác bị rữa nát này bất cứ người sống nào cũng không thể chịu đựng được. Thảo dân bất tài, không thể cứu nổi phu nhân, chỉ biết trơ mắt nhìn phu nhân bị hoại tử từng chút. Thực sự là ta không có đành lòng, cho nên khẩn cầu nương nương ban cho phu nhân được chết, để nàng ấy sống được giải thoát. Nói những lời này, Giang Vãn Y ngừng lại mấy lần, rõ ràng là đau khổ đến cực điểm. Kỳ thực những gì hắn nói trong lòng Khương Trầm Ngư đều hiểu rõ, nhưng vừa nghĩ đến để Hy Hòa chết, trong lòng liền ngạn vần, không muốn. Tuy lúc này Hy Hòa đã không còn tri giác, không khác gì một người chết, nhưng chỉ cần Hy Hòa còn nằm trong bảo hoa cung là giống như trong chốn thâm cung này vẫn còn một người quen cũ của nàng, vẫn còn một chiến hữu chứng kiến nàng đã tay đẫm máu tanh như thế nào mới đi được đến bước đường này. Bảo nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn một người quan trọng như thế biến mất, đặc biệt là sau khi nàng đã để mất cơ anh. Vì thế Khương Trầm Ngư do dự tới lui, nhưng vẫn lắc đầu. Không, không được, Huỳnh phải cứu nàng ấy, Vãn Y. Huỳnh nhất định phải cứu nàng ấy. Giang Vãn Y quỳ vái dưới đất, trầm giọng nói: Nương nương, nếu nương nương thật lòng nghĩ tốt cho phu nhân thì hãy để nàng ấy ra đi, Không được, không được. Khương Trầm Ngư cố chấp từ bên cạnh chiếc bàn ở gian ngoài nhảy lên, xông đến trước mặt của Giang Vãn Y, tóm chặt cổ áo của hắn nói. Sư huynh, sư huynh, muội cầu xin huynh đấy, đừng có buông tay, đừng để Hy Hòa chết, có được không? Sư huynh. Nàng lúc này vẫn là hoàng hậu tôn quý, lại dùng hai tiếng sư huynh để gọi một thảo dân tầm thường. Rõ ràng là muốn dùng tình xưa nghĩa cũ để làm Giang Vãn Y động lòng. Giang Vãn Y nghe xong, ánh mắt lại càng đậm nét bi ai. Sớm biết có ngày hôm nay, hà tất phải có buổi ban đầu. Sắc mặt Khương Trầm Ngư hơi trắng bệch. Không sai, ban đầu khi hắn rời đế đô đã từng khuyên nàng dừng tay. Nhưng khi ấy nàng bị hận thù che mắt, cố chấp phải báo thù cho cơ anh. Đến nay biến thành như vậy, xem ra nàng cũng khó tránh được tội. Nàng vốn không nên làm khó hắn, nhưng cứ nghĩ đến những người đang nằm trên giường, đang giữa nát từng chút kia, không phải ai khác, mà chính là Hy Hòa. Là Hy Hòa, đệ nhất mỹ nhân của bốn nước. Là Hy Hòa mà công tử yêu nhất khi còn sống. Là Hy Hòa, tự mình gánh tất cả tội nghiệp, để lại cho nàng một tiền đồ như gấm theo. Nàng không có cách nào chấp nhận sự thật này, làm sao có thể chấp nhận nổi. Sư huynh, sư huynh. Nàng vừa khóc vừa kéo tay áo của Giang Vãn Y giống như năm đó, sau khi biết bệnh tình của cơ anh. Hai cảnh tượng lồng vào nhau trong trí óc của Giang Vãn Y. Nàng nhìn nữ tử tuy không phải là sư muội thật sự của hắn, nhưng đã cùng hắn trải qua rất nhiều việc. Hắn hít một hơi thật sâu. Khương Trầm Ngư ngỡ là hắn đã bị mình thuyết phục, ngước gương mặt đầy mong chờ lên nhìn hắn. Giang Vãn Y lại chậm chậm rút tay áo khỏi tay nàng, giọng điệu ôn hòa nhưng lại kiên quyết chậm rãi nói. Nương nương, Hy Hòa phu nhân đã già thế này, sao nương nương không từ bỏ một chút lòng riêng đó của mình, thực sự nghĩ cho nàng ấy một chút. Khương Trầm Ngư choáng váng nặng nề. Hả? Cái gì? Giang Vãn Y quay người, kéo tấm rèm ra. Nàng ấy đang thối rữa, nương nương xem đi. Mức độ thối rữa mỗi ngày mỗi nghiêm trọng hơn, dịch mủ chảy ra từ người nàng ấy đã ngấm vào giường chiếu trần đệm, thậm chí còn có giòi bọ lúc nhúc bò trên người nàng ấy. Nàng nhìn đi, nương nương. Nếu như nàng thực sự yêu quý nàng ấy, sao nỡ để thân thể nàng ấy chịu đựng sự dày vò đến nhường này? Chỉ bởi vì nàng ấy không còn có tri giác, không thể cử động, cho nên nàng cảm thấy nàng ấy không biết đau à? Không thể đau đớn hơn nàng sao? Mùi hôi thối tỏa ra từ người Hy Hòa và mùi thuốc nồng nặc trong phòng quyện lại với nhau. Nhìn Hy Hòa gần như không còn hình người nằm trên giường, Khương Trầm Ngư không thể chịu đựng được thêm, nhảy dựng lên. Ý của ngươi là ta cố ý hại nàng ấy đúng không? Cố ý để nàng ấy thối rữa, cố ý hủy hoại dung nhan xinh đẹp của nàng ấy đúng không? Giang Vãn Y, ngươi to gan, ngươi dám nói như thế với bản cung, ngươi ngông cuồng. Giang Vãn Y nhìn thẳng vào mặt nàng, nói câu sau cùng. Thế thì xin thứ cho thảo dân bất tài, thảo dân cáo lui. Nói rồi quay người chậm chậm bỏ đi. Hành động này thực sự vô cùng lạnh lùng, đặc biệt là đối với Khương Trầm Ngư lúc này. Nàng há miệng đúng như trời trồng bên giường, mãi không phản ứng lại được. Giang Vãn Y không đóng cửa, gió thổi vào ù ù. Khương Trầm Ngư bỗng quay người, bên đầu giường có đặt chậu nước và khăn bông. Nàng lấy khăn bông thấm nước rồi vắt khô, sau đó lau những vết mủ trên mặt Hy Hòa, cắn răng nói. Hy Hòa, bọn họ đều sẽ bỏ rơi nàng, nhưng không sao, ta tuyệt đối sẽ không bỏ rơi phu nhân đâu. Họ chê phu nhân bẩn, chê phu nhân hôi, không sao, ta sẽ tắm cho phu nhân, ngày nào ta cũng sẽ tắm cho nàng. Phu nhân sẽ khỏe lên mà, phu nhân nhất định sẽ khỏe lên. Phu nhân xem này, mạch của phu nhân vẫn đang đập, mũi phu nhân vẫn đang hít thở. Rõ ràng phu nhân vẫn còn sống, làm sao có thể để phu nhân chết được? Đó là mưu sát, là mưu sát. Nàng ra sức lau, nhưng càng lau, mù lại càng chảy ra nhiều, không sao lau hết được. Cuối cùng khiến cả gương mặt đều nhoe nhoét. Khương Trầm Ngư sững sờ nhìn khuôn mặt mà ngũ quan đã bị biến dạng đó, lại bị nước mù tím che trên mặt mình. Huy Hòa đã thực sự không thể cứu được nữa rồi. Thực sự lời nói này của Giang Vãn Y mới chậm chậm truyền đến đại não của Khương Trầm Ngư. Chiếc khăn bông rơi xuống đất, nàng bưng mặt mình bằng đôi tay đầy mủ, sau đó quỳ xuống, khóc thất thanh. Tại sao một lần, hai lần, đều nhiều lần như vậy, luôn là như thế này? Càng muốn giữ lại thứ gì, càng không thể giữ được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thứ đó biến mất, hoàn toàn vô phương cứu chữa. Cả cuộc đời này của mình, rốt cuộc còn có thể có được những gì? Giữ được những gì đây? Bản thân chẳng giữ được gì, chẳng giải quyết được gì, thì cho dù có được cả thiên hạ, cũng có được để làm gì đâu. Hy Hòa, nàng có biết không, nàng nằm ở đây chết đi, giống như một lần nữa ta nhìn thấy công tử chết trước mặt ta. Trong tiếng khóc của Khương Trầm Ngư, một bóng người từ từ tiến sát lại. Thoạt đầu nàng còn tưởng là Giang Vãn Y, sau ngẩng lên thì ra là Tiết Thái. Trong khoảnh khắc này, Khương Trầm Ngư quên mất mình đã là hoàng hậu của Bích Quốc, quên mất tuổi tác mình lớn hơn thiếu niên trước mặt này. Nàng cứ thế quỳ trên mặt đất, ngửa đầu lên, nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng tuyệt vọng và gương mặt giàn giụa nước mắt. Tiết Thái vẫn im lặng, đứng nhìn nàng. Trên gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của hắn không bộc lộ ra bất cứ biểu cảm nào. Sau đó, hắn đến bên giường, nhìn gương mặt bị lau chùi đến mức thảm hại không nỡ nhìn của Hy Hòa, trong mắt lóe lên một tia tình cảm phức tạp. Khương Trầm Ngư còn đang lau nước mắt. Tiết Thái quay lại nhìn nàng, nhanh như chớp kéo một tấm chăn mỏng trên giường, phủ kín đầu Khương Trầm Ngư. "Đừng nhìn," hắn nói. Tấm chăn mỏng chụp xuống đầu nàng, rồi lại từ từ trượt xuống. Bóng tối vụt qua, cảnh tượng trong chăn dần dần hiện ra trong tầm nhìn. Tấm rèm bị gió thổi không ngừng đung đưa, chiếc chăn màu tím hoa lệ mềm mại. Hy Hòa nằm trên giường giống như đang ngủ. Trái tim Khương Trầm Ngư thắt lại, chợt hiểu ra hành động vừa nãy của Tiết Thái là gì. Nàng nhào tới phía trước tóm lấy cổ tay của Hy Hòa. Hồi lâu sau, cứng đờ ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng hình trong mắt Tiết Thái. Ngày mùng 7 tháng 5, năm Đồ Bích thứ 5, Hy Hòa phu nhân qua đời. Tiết Thái đã quyết định thay cho Khương Trầm Ngư do dự thiếu quyết đoán. Khoảnh khắc chiếc khăn che lấp tầm nhìn của nàng, hắn đã ấn vào tử huyệt của Hy Hòa, đặt dấu chấm hết cho kiếp người đau khổ thê thảm của một mỹ nhân vì quá đẹp mà vốn không nên có mặt trên nhân thế này. Sau khi Hy Hòa chết, Khương Trầm Ngư từ lâu không động bút, đã tự tay vẽ cho mình một bức tranh để tặng cho nàng ta. Hy Hòa trong tranh mỉm cười đứng giữa hoa hạnh ngạt bàn trời đất. Khi nàng vẽ bức tranh ấy, Tiết Thái im lặng đứng sau lưng nàng quan sát. Lúc sau giống như nhớ ra điều gì mới nói. Giang Vãn Y vừa rời đi nửa canh giờ trước rồi. Khương Trầm Ngư ừ một tiếng. Lần này người không đi tiễn hắn sao? Khương Trầm Ngư cười thê lương. Sau khi xảy ra cuộc tranh cãi như thế, nàng còn mặt mũi nào mà đi gặp hắn? Tiểu Thái, nàng dừng bút, giọng nói mơ màng. Có phải ta đã thay đổi rồi không? Ta cảm thấy từ sau khi ta trở thành hoàng hậu, không, từ sau khi ta quyết tâm báo thù cho công tử, ta đã dần dần thay đổi mất rồi. Quen với việc ra lệnh cho người khác, quen với việc hất hàm để sai khiến người khác, quen với việc không chịu nghe lời khuyên của người ta. Trước đây ta tuyệt đối không nói với sư huynh như thế. Trên thế giới này, những người ta kính trọng có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà sư huynh là một trong số đó. Thế nhưng hôm đó ta đã cưỡng cầu, ta đã làm khó cho huynh ấy như mai xu quỷ khiến. Huynh ấy không làm ta còn nổi giận. Giờ ta nhớ lại, ta cảm thấy thực là đáng sợ. Khương Trầm Ngư run rẩy quay người lại, nhìn Tiết Thái. Tiết Thái, ta cảm thấy mình thật là đáng sợ. Ta ta sao có thể biến thành thế này? Rõ ràng là Hy Hòa đã bắt đầu giữa nát, ta còn cố chấp không chịu để nàng ấy chết. Sư huynh nói đúng, là ta quá ích kỷ rồi. Giây phút ấy, ta chỉ nghĩ nếu không có nàng ấy, ta sẽ đau khổ biết mấy. Nhưng không nghĩ rằng, nếu sống, mới là sự giày vò lớn nhất đối với Hy Hòa. Tiết Thái không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Trong đôi đồng tử đen láy đó, trước sau chỉ mang một sắc thái lạnh lùng khó hiểu. Vì thế, giống như hoàn toàn không động trước sự hoang mang đau khổ của nàng. Nhưng có lẽ, phản ứng lạnh nhạt vừa khéo như vậy mới là thứ Khương Trầm Ngư cần. Bởi vì, nàng thực sự chỉ muốn dốc bầu tâm sự, chứ không mong được an ủi. Ta cảm thấy ta đang thay đổi nhanh đến mức không nhận ra nổi chính mình nữa. Cả đời ta chưa bao giờ hại bất cứ ai cả, nhưng lại từng bước biến Triều Doãn thành một kẻ dở sống dở chết, còn cướp thiên hạ của hắn. Tại sao lại như thế này? Có phải là quyền lực làm cho con người ta sa đọa không? Ta rất sợ một ngày nào đó khi mà ta soi gương, lại phát hiện người trong gương đã hoàn toàn thay đổi. Đây có phải là trưởng thành không? Thế thì rốt cuộc ta đã trưởng thành đến mức nào rồi? Tiết Thái, ta... Tiết Thái ngắt lời nàng. Ngươi chỉ là đang làm nũng. Khương Trầm Ngư ngẩn người. Làm nũng? Con đường này ban đầu là ngươi tự chặn lấy, nhưng bây giờ ngươi lại bắt đầu sợ hãi khổ sở. Ngươi muốn lười biếng trốn tránh, hy vọng có ai đó đến giúp đỡ ngươi, giải quyết triệt để hết thảy những việc mà ngươi chán ghét. Lát bằng con đường ngươi đi, để ngươi có thể ở trong rực rỡ vinh quang, lại có thể hai tay không dính máu tanh. Giọng nói non nớt còn chưa vỡ giọng của Tiết Thái, trong không khí như vậy, nghe lành lành đến mức có chút đáng sợ. Giống như Hy Hòa, giúp người giải quyết Triều Doãn. Giống như ta, giúp người giải quyết Hy Hòa. Như thế, lương tâm của ngươi sẽ thanh thản hơn một chút. Có thể lấy cái cớ, chí ít không phải là ta đích thân hạ thủ, để làm tê liệt bản thân, để an ủi bản thân. Cảm thấy mình vẫn là một thiếu nữ khuê các không dành sự đời lúc ban đầu, không bị gió mưa ăn mòn, không bị thế giới bên ngoài vấy bẩn, có thể tiếp tục nhìn thế sự bằng tâm thế hồn nhiên, khoan dung. Khương Trầm Ngư hoàn toàn sững sờ, không nói nổi đến nửa chữ. Người không muốn trở nên lạnh lùng tàn khốc giống như Triều Doãn và vô số đế vương khác, nhưng nếu không lạnh lùng tàn khốc thì không thể làm được chuyện lớn. Đây chính là điểm vướng mắc nhất hiện nay của ngươi. Nhưng đừng quên, sự tiêu vong của Triều Doãn bắt đầu từ sự lạnh lùng tàn khốc của hắn. Những đế vương độc ác khác cũng đầu cười được đến phút cuối. Cho nên, điều then chốt nhất không phải nằm ở việc muốn giành thắng lợi thì nhất định phải trở nên xấu xa, mà là cho dù xấu hay tốt, cuối cùng đều vẫn phải thắng. Tiết Thái nói đến đây, ánh mắt lạnh nhạt có chút thay đổi. Để che giấu sự thay đổi đó, hắn quay lưng lại với nàng, nói nửa câu cuối bằng giọng điệu bình thản đều đều. Khương Trầm Ngư, người có thể cười đến phút chót hay không? Hãy để thời gian chứng minh đi. Nếu cách an ủi của Hách Dịch khiến cho người ta ấm áp như ánh mặt trời tháng tư, có thể gạt mọi phiền não sang một bên, không nghĩ tới nữa, thì cách an ủi của Tiết Thái lại là lưỡi dao lạnh và sắc bén, chớp nhoáng cắt bỏ chỗ thịt thối khiến vết thương mau chóng lên da non. Khương Trầm Ngư không biết hai cách thức này nàng thích cách nào hơn, nhưng trong giây phút này, từ tận đáy lòng nàng cảm thấy thật tốt. Khi cả thế giới vỡ vụn trước mắt rồi lại ghép lại thành một diện mạo hoàn toàn xa lạ, khi những người nàng quan tâm và coi trọng trong cuộc đời lần lượt rời xa, ít nhất vận mệnh cũng để lại cho nàng hai con người này. Đa tạ. Thế này thực sự là quá tốt rồi. Khương Trầm Ngư cụp mắt, bình ổn tâm tư rối bời, đang định nói lời cảm ơn với Tiết Thái, thì bỗng cánh cửa thư phòng bị đẩy ra, mà không, bị người khác xô bật ra mới đúng. Cung nhân đó loạng choạng xông vào, hoảng loạn mà vui mừng như điên, hò hét làm nhảm. Khương Trầm Ngư bỏ qua sự vô lễ của cô ta, vì cô ta hét rằng, nương nương, nương nương, quý nhân sắp sinh rồi, sắp sinh rồi. Không đợi cô ta hét xong, Khương Trầm Ngư đã xông ra ngoài như một cơn gió. Tiết Thái cau mày, đành chạy theo ra ngoài. Nhìn Khương Trầm Ngư ở phía xa chạy nhanh như bay, đến tóc mai lòa xòa cũng để mặc, hoặc là nàng căn bản chẳng chú ý tới. Cứ như thế, không giữ hình tượng xông thẳng vào Gia Ninh Cung. Tiết Thái dừng bước, vịn lan can thở hổn hển, biểu tình trên mặt càng thêm nghiêm nghị, giống như dự cảm được một điều gì đó chẳng lành, lại giống như nhìn thấy một việc gì đó không muốn xảy ra, nhưng cuối cùng vẫn xảy ra. Nhưng Khương Trầm Ngư đương nhiên không lưu ý đến biểu cảm của hắn. Cái tin tỷ tỷ sắp lâm bồn làm nàng vui mừng khôn xiết. Vì thế, khi nàng chạy tới Gia Ninh Cung, cảnh tượng nhìn thấy lại là bọn cung nữ thái giám mặt mày đầy lo âu, thái y mặt trao mày khổ, nhất thời ngẩn ra, sau đó nhìn sang Giang Hoài một cách đầy cảnh giác. Sao vậy? Giang Hoài quỳ xuống, hồi bẩm. Hồi bẩm nương nương, quý nhân khó sinh, e là tính mạng nguy kịch. Câu này giống như một chậu nước lạnh dội ào ào từ trên trời xuống, khiến nàng ướt như một con chuột lột từ đầu đến chân, lạnh cóng. Khương Trầm Ngư chớp mắt, nén giọng nói. Ông nói gì? Nói lại xem nào. Quý nhân ngồi thai không thuận, lại dùng sức quá sớm, dẫn đến kinh sợ, hơi thở yếu, cho nên... Câu tiếp theo Khương Trầm Ngư không còn nghe lọt vào tai nữa. Nàng bước lên phía trước vài bước, cách tấm bình phong vào màn trướng, nhìn thấy bóng người trên đó. Khương Họa Nguyệt đang rên rỉ yếu ớt, bà đỡ lo lắng thúc giục đám cung nữ ra ra vào vào. Tất cả giao hòa với nhau một cách hỗn loạn, khiến tầm nhìn của nàng đột nhiên bị nhòa đi. Khương Trầm Ngư lắc đầu mấy cái, đưa tay dụi mắt. Giang Hoài nhận ra sự khác lạ của nàng, vội vàng chạy đến đỡ nàng, kinh sợ nói lớn. Nương nương, nương nương không sao chứ, nương nương vẫn nên về cung nghỉ ngơi một chút đi. Bệnh mắt của nương nương lại phát tác có đúng không? Người đâu, mau đi lấy thuốc. Trước đó, mắt của nàng thỉnh thoảng bị mờ, Giang Hoài đã điều chế ra một loại thuốc nước, bây giờ đem ra dùng, vội vàng lấy ra nhỏ mắt cho nàng. Sau khi nhỏ thuốc xong, Khương Trầm Ngư nhắm mắt rồi ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Khi mở mắt, mọi vật rõ hơn một chút. Giang Hoài bây giờ mới yên tâm. Nương nương không sao là tốt rồi, đừng đến mức đến nương nương cũng xảy ra chuyện. Khương Trầm Ngư nắm chặt tay ông ta. Thái y à, ông nhất định phải cứu tỷ tỷ của ta. Nương nương cứ yên tâm, lão thần đương nhiên sẽ dốc toàn lực. Còn điều, bây giờ tình hình thì quá nguy kịch, thai nhi vẫn kẹt bên trong chưa ra. Cứ kéo dài sợ là... Nếu chỉ có thể giữ được mạng một trong hai người, nương nương, hãy chọn. Giữ mẹ, giữ hoàng tử. Hai giọng nói đồng thời vang lên. Khương Trường Ngư đang hét lên câu giữ mẹ, mình nghe thấy còn một giọng nói, liền vội quay đầu lại thì nhìn thấy Khương Trọng vội vã chạy tới. Khương Trọng đi vào viện, đến áo choàng cũng không kịp cởi, đã dặn dò Giang Hoài một lượt. Giữ hoàng tử, Giang thái y, cho dù ông phải dùng cách gì, đứa trẻ nhất định phải được sinh ra bình an. Phụ thân! Khương Trầm Ngư kinh ngạc thét lên. Cha đang nói gì? Lẽ nào đứa trẻ quan trọng hơn Họa Nguyệt? Đương nhiên là quan trọng hơn Họa Nguyệt. Biểu cảm của Khương Trọng cực kỳ nghiêm túc, quay đầu lại nhìn nàng chằm chằm, nói gần từng tiếng. Đứa trẻ là thai phượng giống rồng, là huyết mạch duy nhất của đương kim thánh thượng, là người thừa kế Giang Sơn Bích Quốc tương lai. Nó quan trọng hơn cả Họa Nguyệt rất nhiều. Khương Trầm Ngư từ lâu đã biết phụ thân máu lạnh, nhưng trong lúc này mà ông còn chen chân vào, thực sự khiến người ta ớn lạnh tâm can đến tột độ. Nhưng sự việc nguy cấp, nàng không còn lòng dạ nào mà tranh chấp với ông, bèn quay đầu sang hạ lệnh cho Giang Hoài. Ai ra là hoàng hậu, nghe ý chỉ của ta, giữ mẹ. Ta là quốc trượng, nghe theo mệnh lệnh của ta, giữ hoàng tử. Giữ mẹ. Giữ hoàng tử. Phụ thân. Khương Trầm Ngư cuối cùng không nhịn được, thét lên. Cho dù cha không coi Họa Nguyệt là con gái của mình, nhưng tỷ ấy vĩnh viễn là tỷ tỷ thân thiết nhất của con. Ta là nghĩ cho con đấy, Trầm Ngư. Khương Trọng tóm chặt tay nàng, nói nhanh.